Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 848, sống chết trước mắt nói chuyện hợp tác. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, cùng trước kia bất đồng là, này nhất lượt thiên kiếp, cực kỳ chậm chạp, một chút xíu hạ xuống, mỗi hạ xuống một chút khoảng cách, thiểm điện lại sẽ trở nên vai u thịt bắp phân nửa. Ẩn chứa trong đó lực lượng so với trước càng cường đại. Giờ phút này, Linh Ưng Vương nhìn về phía thiểm điện trong hai mắt, tràn đầy tuyệt vọng. Cái loại này không cách nào kháng cự hoàn toàn tuyệt vọng. Này nhất lượt thiên kiếp thiểm điện, nó căn bản là không cách nào chống cự, cũng không phải nó một cái linh thú có thể chống cự được. Tiểu Tuệ Minh hít một hơi thật sâu, trên mặt tất cả đều là tiếc cho. Đột nhiên, một đạo mơ hồ thanh âm, đột nhiên truyền vào hắn trong tai. Thiếu niên, người giúp ta trải qua thiên kiếp. Ta liền nhận ngươi làm chủ nhân, sau này đều nghe ngươi. Tiểu Tuệ Minh trong tai, bỗng nhiên truyền tới đạo thanh âm này, cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng là hắn vẫn biết trong đó ý tứ. Hắn không khỏi ngẩn ra, chợt trong hai mắt, tràn đầy thần sắc kinh ngạc, là ngươi đang cùng ta nói chuyện sao? Linh Ưng Vương, Tiểu Tuệ Minh kinh ngạc nói, khác mẹ nó nói nhảm. Ta xem ngươi có thể đủ thao túng lôi thuộc tính linh lực. Đây chính là bây giờ trong tam giới hiếm thấy năng lực. Ngươi có lẽ có biện pháp giúp ta trải qua thiên kiếp. Nếu như thành công lời nói, ta liền nhận thức ngươi là chủ nhân, tạo điều kiện cho ngươi lái. Linh Ưng Vương thanh âm, lần nữa truyền tới, lần này thanh âm, rất là rõ ràng rơi vào Tiểu Tuệ Minh năm người trong tai. Mấy người đều là trố mắt nhìn nhau, cơ hồ đều là không dám tin tưởng lỗ tai mình. Linh Ưng Vương chỉ là một con linh thú, mặc dù khả năng linh trí đã khai hóa không sai biệt lắm, nhưng là tuyệt đối không có đến miệng nói tiếng người mức độ. Linh thú mặc dù bị gọi là linh thú, chính là bởi vì bọn họ nắm giữ nhất định linh trí, có thể lý giải nhân loại tư tưởng, lẫn nhau hiệp trợ, chung nhau tu luyện, nhưng là, cho dù là 10 cấp linh thú, cũng là chỉ có thể nghe hiểu nhân loại một ít phát biểu. Nhưng tuyệt đối không thể nào giống như Linh Ưng Vương như vậy miệng nói tiếng người. Này đã hoàn toàn vượt ra khỏi linh thú phạm vi, càng có thể huống, bây giờ Linh Ưng Vương còn không có tiến hóa thành thần thú. Làm sao có thể, ngươi một con chính là linh thú. Lại miệng nói tiếng người, Âu Dương Tốn kinh thanh la lên, bớt nói nhảm, bây giờ ta không có thời gian giải thích, cái kia nắm giữ lôi thuộc tính linh lực tiểu tử, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta liền bây giờ liên thủ chống cự, nếu như không muốn, ta cũng không ghi hận ngươi, liền mau cút đi, nơi này bây giờ có thể thập phần nguy hiểm. Linh Ưng Vương nhìn Tiểu Tuệ Minh, giọng dồn dập. Tiểu Tuệ Minh hít một hơi thật sâu, nói, thiên kiếp này trình độ cường hãn, chỉ sợ thấp nhất đạt tới tam cấp, thậm chí cao hơn, lấy bây giờ ta tu vi, chỉ sợ không cách nào chống cự, cho nên điều này cần ngươi tới lựa chọn, ta ở trên thân thể của ngươi, cảm nhận được lôi lực lượng, còn có một loại không nói ra cảm giác quen thuộc, ngươi có lẽ có thể giúp ta chống cự cái này thiên kiếp. Nhưng là, cũng rất có thể, trực tiếp bị lôi điện lực lượng đánh bay, trực tiếp thần hình câu diệt. Linh Ưng Vương vội vàng nói, Tiểu Tuệ Minh trầm ngâm hồi lâu, nhìn thiên kiếp vẫn ở chỗ cũ chậm rãi hạ xuống, trở nên bộc phát cường hãn, chân mày cũng là không khỏi nhíu lại. Tuệ Minh đệ đệ, không thể, thiên kiếp này cường hãn, cho dù là chúng ta 5 người cũng cộng lại. Chỉ sợ cũng đồng dạng là không cách nào ngăn cản. Tiểu Hinh Nguyệt chớp thủy uông uông đại con mắt, mặt đầy nóng nảy, ân ngần khuyên can. Đúng vậy, Tuệ Minh huynh đệ, Ngươi xem bây giờ lôi điện lực lượng, thật là không cách nào đụng chạm, chỉ sợ lao qua một chút, sẽ gặp trực tiếp trọng thương, chớ nói chi là đi ngăn cản nó. Lý Diệu cũng là hiếm thấy đứng đắn một lần, vội vàng khuyên can. Tiểu Tuệ Minh nhìn đã đến đỉnh đầu của Linh Ưng Vương chưa đủ hơn một thước, phảng phất to bằng vại nước thiên kiếp lôi điện, một thời điểm là lấy bóp không chừng. Dựa theo lẽ thường mà nói, lấy hắn tu vi, căn bản không khả năng ngăn cản thiên kiếp này, cho dù là chạm thử, đều là không thể chịu đựng. Nhưng là, tại hắn sâu trong tâm linh, tựa hồ có một đạo khó mà hình dung kêu lên, để cho hắn tiến vào kia phiến lôi điện bên dưới, trợ giúp Linh Ưng Vương ngăn cản cái này thiên kiếp. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc đáp ứng, còn chưa đáp ứng. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh trong lòng rất là mâu thuẫn, hắn có một loại trực giác, nếu như có thể ngăn cản cái này thiên kiếp, chính hắn thu hoạch, đem xa xa không chỉ là Linh Ưng Vương nhận thức hắn làm chủ đơn giản như vậy. Nhưng là, lý trí lại đồng dạng là cảnh cáo hắn, nếu như trực tiếp tiến vào mảnh này lôi điện khu vực, có cực lớn khả năng thần hình câu diệt, trực tiếp hóa thành mây khói. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là đáp ứng, còn chưa đáp ứng, cho một thống khoái lời nói, không được thì liền như vậy. Linh Ưng Vương thanh âm cực kỳ cao vút, cả người đột nhiên dâng lên một vệt lãnh đạm kim sắc quang mang. Tiểu Tuệ Minh hơi nhíu mày, nói, nếu như ta trợ giúp ngươi chặn lại lôi điện, ngươi làm sao có thể bảo đảm có thể hoàn toàn nhận ta làm chủ nhân, cùng ta lái đây? Ta đối thiên thề, nếu như có thể trải qua thiên kiếp, có thể được lấy còn sống sót, ngươi đó là ta chủ nhân, chúng ta có thể ký kết linh hồn hiệp nghị, nhận ngươi làm chủ nhân, ngày sau ta sinh tử đều là bóp trong tay ngươi. Đối với Tiểu Tuệ Minh hỏi thăm, Linh Ưng Vương vội vàng trả lời, trong thanh âm mang theo một tia nồng nặc kinh hỉ. Âu Dương Tốn cùng Hạ Hầu Hiên Viên cũng đều đồng loạt lắc đầu, vội vàng ngăn trở, không được, huynh đệ, tuyệt đối không được. Đúng nha, tuyệt đối không được, nếu như ngươi có chuyện bất trắc, thế nào ta cho ta cha giao phó, hắn lão nhân gia nhưng là dặn dò ta nhất định phải cẩn thận bảo vệ ngươi. Âu Dương Tốn cùng Hạ Hầu Hiên Viên kéo Tiểu Tuệ Minh cánh tay, cao giọng nói. Tiểu Tuệ Minh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, ngay tại đỉnh đầu của Linh Ưng Vương trên, đã hóa thành hai cái to bằng vại nước lôi điện thiên kiếp. Sau đó, trong hai mắt, đột nhiên thoáng qua một tia quyết tuyệt, cánh tay nhẹ nhàng rung một cái, trực tiếp đem hai người đánh văng ra, sau đó thân hình như điện, bắn thẳng đến đi. Hảo tiểu tử, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, cư nhiên vào lúc này dám thật tiến vào lôi điện thiên kiếp phạm vi. Ta Thần Đồng Ưng Vương sống 1600 nhị 15 năm, nhưng ngươi phần dũng khí này ta lại là lần đầu tiên thấy. Linh Ưng Vương thấy Tiểu Tuệ Minh trực tiếp bước vào thiên kiếp trong phạm vi, cũng là không khỏi dao động kinh ngạc một chút, chợt cười lớn nói, 1600 nhị 15 năm, đều nói ngàn năm vương bát, vạn năm quy, không nghĩ tới ngươi cái này không có lông ván mộc vịt, lại cũng là một lão bất tử, thật là không có nghĩ đến nha. Tiểu Tuệ Minh hơi sững sờ, nhìn quang ngốc ngốc Linh Ưng Vương, không khỏi nở nụ cười, vịt muối, ngươi lại dám kêu ta là vịt muối, chờ ta vượt qua lần này thiên kiếp, liền cẩn thận cho ngươi biết biết ta lợi hại. Linh Ưng Vương đồng dạng là sửng sốt một chút, chợt tức trực tiếp nhảy cỡn lên, ngươi vượt qua cái này thiên kiếp chính là ta người làm, ngàn vạn lần chớ quên ngươi lời thề. Tiểu Tuệ Minh cũng không quay đầu lại nhìn đỉnh đầu lôi điện thiên kiếp, lớn tiếng nói, chỉ cần có thể vượt qua thiên kiếp, ngươi nói vịt muối liền vịt muối đi. Hơn 1,6005, ta cũng vậy chịu đủ rồi. Ta mấy cái huynh đệ, một cái đi vực ngoại, Một cái khác hình như là đi nhân giới, đi vực ngoại người huynh đệ kia. Bây giờ đã là thánh thú cấp bậc. Linh Ưng Vương nhìn sắp hạ xuống lôi điện thiên kiếp, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.